cẩn thận. Có một cái túi dùng sách đi làm sử dụng đã 3 năm, túi mòn dây kéo. Bản tính vốn ẩu, có hôm tôi đã kéo dây túi lại rồi, sách nhõng nhảnh một hồi, dòm lại thấy túi tơ hơ, bao nhiêu gia tài lỉnh kỉnh phơi lồ lộ trước mắt bàn dân thiên hạ. Định thay túi mới, nhưng chợt nghĩ, mình cứ dùng cái túi này để tập tánh cẩn thận. Dây kéo tuy mòn, nhưng nếu cẩn thận kéo nhẹ nhàng thì vẫn kín tốt. Nó chỉ bất trị khi ta vội vàng cẩu thả thôi. Vậy là cái túi đáng lẽ đã được về hưu, nay lại phải nhận thêm nhiệm vụ làm công cụ cho ta thực tập tính kiên nhẫn cẩn thận. Đời đâu phải cái gì mình muốn là được, làm là ngon lành. Tính tình do cha mẹ sinh ra. Người thường bảo thế, đó là cách nói nôm na, đổ oan cho phụ mẫu. Thật ra thì tính tình là do nghiệp sinh ra. Có cha mẹ nào muốn góp vào đời một đứa con tính tình cẩu thả đâu. Thế nhưng những người cẩu thả vẫn lố nhố khắp nơi. Mình cũng muốn làm người cẩn thận lắm chứ. Muốn từ khi 8 tuổi, lúc làm đổ chén chè ngọt liệm thơm phức mà bác hàng xóm vừa cho. Chén chè đậu xanh lá dứa, mình hấp tấp bưng về, dấp nhầm cái rễ cây, chén chè bay vô bụi cỏ. Hổng lẽ quay lại xin chén khác, đành ngồi liếm chút nước đường còn đọng trong đáy chén. Bụng bảo dạ rằng từ đây tới chết, hễ bưng chè là phải cẩn thận hết ga. Quả là từ đó đến giờ không làm đổ chè đậu xanh lá dứa, nhưng đổ canh, đổ cháo, đổ hủ tiếu là chuyện làm được đều đều. Cẩn thận, hơn 40 tuổi đời, phen này ta quyết tâm tập tành cẩn thận. Mỗi ngày 2 lần kéo dây cho túi, đó là lúc chuẩn bị từ nhà đến cơ quan và từ cơ quan về nhà. Ta học thầy Nhất Hạnh, thiền trong mọi hoạt động hàng ngày, tự bổ sung cho mình môn thiền kéo túi. Mấy ngày trôi qua thật là mỹ mãn, dây kéo liền do. Ngấm ngầm tự hào rút ra thêm triết lý từ dây kéo. Cái gì dẫu hư, tưởng không xài được nữa, nhưng nếu ta khéo sử dụng thì vẫn phục vụ tốt, ngon lành. Lúc cái dây kéo mới chớm hư, ta còn cẩu thả, kéo túi rồi mà thỉnh thoảng nhìn lại, thấy túi hở toang toang, ta hay cảnh giác, dòm ngó chừng chừng khi đi đứng. Nay đã tập tành cẩn thận, kéo dây túi an toàn, ta an tâm chắc mẻm, chẳng phải ngó chừng, lên xe buýt là tréo chân chúi đầu đọc sách, hoặc hóng hớt chuyện đời trong và ngoài cửa kính. Túi tiếc chẳng quan tâm, tới nơi là quơ túi nhảy ào xuống trạm. Một hôm, có bác khoảng 70, đầu tóc bới gọn như ở nhà quê, nhưng ăn mặc kiểu người thành phố, ngồi kế bên ta trên xe buýt. Bác chỉ vào cái túi của tôi, quăng hờ bên cạnh. Cháu ơi, phải cẩn thận chứ, ghế mình ngồi gần cửa, để cái túi như vậy lúc xe chạy, nó chộp túi nhảy xuống là tiêu. Báo họ đăng hoài mấy vụ như vậy đó. Ta giật mình cười, cảm ơn bác, ôm túi vào lòng, trí sáng ra cái điều chẳng mới. Mọi việc phải đi từ gốc, cẩn thận không chỉ từ một cái dây kéo túi, mà phải là nguyên cái túi. Mà đời người, cái cần phải giữ gìn cẩn thận đâu chỉ là một cái túi. Bản chất vốn không cẩn thận, lâu lâu biểu diễn vài hành vi cẩn thận, tưởng mình đã thành người cẩn thận rồi. Hổng chừng, hại còn hơn lúc tự biết mình là người không cẩn thận.